Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 194, truyền thuyết xa xưa. Cưỡng ép xuyên qua không biết đường thuyền đến Đông Đại Lục. Không ít hai bon đều bởi vậy mắc đủ loại tật bệnh. Hai bon bên trong luyện kim thuật sư đang cố gắng vì tộc nhân giải trừ ốm đau. Còn tốt Tiris Phô Lết thảo dược tài nguyên 10 phần phong phú. Mặc dù không thể tránh né có số ít tộc nhân bởi vì bệnh qua đời. Bất quá tốt xấu hay là ngăn chặn lại tật bệnh đại quy mô bộc phát. Datherema lựa chọn nơi này làm căn cứ địa lý do phi thường đầy đủ. Dưới mặt đất thời khắc có cường đại ma lực tràn lan mà ra. Những thứ này ma lực có thể cực lớn làm dịu hai bon ma nghiện. Andrea biết những thứ này không biết ma lực nơi phát ra. Bọn chúng cũng không đều là an toàn khả khống. Trường kỳ hấp thu loại nguy hiểm này ma lực, chỉ sợ sớm muộn sẽ ảnh hưởng đến hai bon tâm trí. Datherema đem Andrea một đoàn người dẫn vào trước đây không lâu mới tu kiến phòng nhỏ. Tài nguyên thiếu thốn hắn áy náy nói với Andrea, thật có lỗi. Không có dĩ vãng chiêu đãi các ngươi hồng trà. Xin hãy tha lỗi, Andrea lơ đánh khoát tay áo, chút vấn đề nhỏ này dâu ria. Nói chính sự đi, nhìn về phía hốc mắt y nguyên có chút phiếm hồng. Nhưng tinh thần so trước đó đã khá nhiều Celeste. Andrea khẽ cười nói, con gái của ngươi ta tạm thời xem như chiếu cố không tệ. Hiện tại rốt cục có thể đem nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa về bên cạnh ngươi. Trải qua gặp trắc trở, Danner khí chất trở nên càng thêm ổn trọng. Hắn trịnh trọng hướng Andrea cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Munsado lãnh chúa, cảm tạ ngài đối Celeste chiếu cố. Datherema sờ sờ Celeste vẫn như cũ rực rỡ tóc vàng, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Andrea, ta có thể làm phiền ngươi tiếp tục chiếu cố Celeste sao? Ba ba, phụ thân, Celeste kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Datherema. Danner trên mặt cũng lộ ra không hiểu thần sắc. Andrea tỉnh táo suy tư một lát, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Datherema, ngươi quả nhiên phát giác được không thích hợp sao? Datherema an ủi một cái Celeste, ngưng trọng nói, mảnh đất này dưới ma lực có gì đó quái lạ. Một nửa mang theo đường hoàng mà chính trực khí tức, một nửa khác thì là quỷ dị mà âm u. Chúng ta định cư ở đây thời gian còn không dài. Có lẽ tạm thời còn nhìn không ra manh mối gì. Nhưng tiếp tục kéo dài, ta lo lắng trường kỳ hấp thu những thứ này ma lực tộc nhân sớm muộn lại nhận ảnh hưởng. Andrea gật đầu nói, đây cũng là ta muốn nói. Ta đối quang cùng ảnh lực lượng tương đối mẫn cảm. Từ đặt chân mảnh đất này bắt đầu, ta liền có thể cảm nhận được sâu trong lòng đất lẫn nhau dây dưa quang cùng ảnh chi lực. Mảnh này, mâu thuẫn thổ địa cái này khiến ta nhớ tới Eldria Thaler đại đồ thư quán bên trong ghi lại một cái. Truyền thuyết, Datherema ngây ra một lúc. Sau đó hắn bày ngay ngắn thần thái hỏi, Eldria Thaler giữ lại nhiều Kandore Empire thời kỳ lưu lại. Chân quý bí bản, có thể bị bảo lưu lại đến truyền thuyết hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói đi. Nếu như không thời gian đang gấp, các ngươi liền nghe ta tùy tiện nói một chút đi. Chơi qua 7, không phiên bản ma thú người chơi phần lớn biết. Ta hiờ chi mộ bên trong hết thảy chôn giấu 3 kiện thần khí. Trừ lúc này bị treo ở Andrea bên hông Blade of the Black Empire là sau đó mới từ Twilight Hammer mang đến bên ngoài. Mặt khác 2 kiện thần khí phân biệt có bản thân lịch sử cùng cố sự. Trong đó Stromka chính như trước đó Andrea chỗ hồi ức đồng dạng, là Thoradanh đại đế tuổi già tìm cây nhân loại khởi nguyên tìm đường chết lúc cắm đến da cai trên đầu. Một thanh khác thần khí lịch sử sớm hơn, muốn tường thuật đến cách này mấy vạn năm trước, nó là trật tự thủ hộ giả Tyre vũ khí bạch ngân tay. Đơn giản đến nói, chính trực Tyre phát hiện lúc cần sa đoạn dấu vết để lại. nhưng cùng lúc hắn điều tra cũng bị Lốc Cần phát giác được. Làm trí tuệ thủ hộ giả, Lốc Cần tại Odin cùng Raiden lần lượt sau khi mất tích có được tất cả thủ hộ giả bên trong cao nhất. Quyền hạn cùng uy vọng, trừ cùng Tyre quan hệ tốt nhất Akidas cùng Ironia bên ngoài. Còn lại thủ hộ giả cũng không nguyện ý tin tưởng Lốc Cần sa đọa sự thật. Thực lực không đủ để lật đổ Lốc Cần, Tyre ba người chỉ có thể tạm thời chạy ra Auzua, chờ đợi thời cơ thích hợp, tìm tới thỏa mãn minh hữu lại phản công trở về. Đào tẩu thời điểm ba người còn thiết kế trộm đi Auzua bên trong Norgannon vòng tròn. Phần này Norgannon vòng tròn bên trong ghi chép Lốc Cần năm gần đây làm điều ngang ngược toàn bộ. Chứng cứ, nếu như những chứng cứ này bị đem ra công khai, Lốc Cần phạm vào hết thảy tội ác đều đem lộ rõ. Vì giết người diệt khẩu, Lốc Cần tại trong tuyệt vọng hướng Auzua giam giữ tù phạm Yorgosaren xin giúp đỡ. Vị này thượng cổ chi thần nói cho Lốc Cần bản thân dưới trướng hai tên Cataraxi đại tướng bị phong ấn địa điểm, bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng Lốc Cần không nói hai lời giải phong ra cai cùng ký tích. Lấy Yorgosaren danh nghĩa ủy thác bọn hắn xuất thủ truy sát Tyre ba người. Cuối cùng Tyre bọn người vẫn không thể nào chạy ra Cataraxi truy sát. Vì yểm hộ Akidas cùng Ironia đào tàu, Tyre dứt khoát quyết nhiên lưu lại một mình đối chiến hai tên Cataraxi đại tướng. 6 ngày 6 đêm đại chiến về sau, tinh bì lực tẫn Tyre vì bảo vệ cẩn thận bạn đường lui. Để ghi chép Lốc Cần chứng cứ phạm tội Norgannon vòng tròn có thể bảo lưu lại đến. Hắn dẫn bảo trong cơ thể mình còn sót lại trật tự năng lượng. To lớn bạo tạc đánh chết tại chỗ Gia Cai, Ký Tix cũng bị nổ thành trọng thương hốt hoảng chạy trốn, làm Akidas cùng Ironia mắt thấy dư âm nổ mạnh, mang bi thống tâm tình trở về giao chiến lúc, tại chỗ chỉ để lại oanh liệt hy sinh Tyre cùng Gia Cai thi thể. Akidas cùng Ironia vì Tyre tu kiến mộ huyệt, đem Tyre lưu lại con kia từ Mimiron thiết kế. Akidas tự mình chế tạo bạch ngân tay bên trong xuống tới làm kỷ niệm. Một bộ phận bị Tyre anh dũng cùng vinh quang chiết phục Verikun tự nguyện lưu lại vì Tyre thủ mộ. Những người khác đi theo Akidas cùng Ironia tuân theo Tyre di chí tiếp tục xuôi nam. Mà liên quan tới bọn hắn đến tiếp sau lại là một cái khác cố sự. Datharema nghe xong cố sự sau kinh ngạc hỏi, nói như vậy. Hiện tại sinh hoạt tại Tirisvo, nhân loại, trước kia đều là Tyre tùy tùng, sắt thép, Verikun, Andrea cố sự đem lực chú ý của mọi người một mực hấp dẫn tới. Liền Onyxia đều chưa từng nghe qua những thứ này bí ẩn. Nàng khó có thể tin lắc đầu nói, ta khi còn bé tại Northrun gặp qua Verikun, không nghĩ tới đám kia dã man ra hỏa thế mà cùng nhân loại là họ hàng gần. Andrea nhún vai cười, nói, ngươi thấy hẳn là Raptor Verikun bộ tộc ở Howling Fjord. Đám người kia cũng không phải cái gì đồ tốt, bọn hắn đều là Lốc Cần tín đồ cuồng nhiệt, muốn tìm kiếm có vinh quang Verikun. Ngươi muốn đi Broken Isle Storm 2 thử thời vận, những tín ngưỡng đó Odin Verikun có lẽ sẽ để ngươi đối cái này tộc đàn có không đồng dạng cách. Nhìn! Nhận thượng cổ chi thần huyết nhục chớ chú ảnh hưởng, đại đa số Titan tạo vật đều đã mất đi đã từng kiên cố tảng đá cùng kim loại thân thể. Biến thành bây giờ huyết nhục chi thân, Verikun cũng là một trong số đó, mà lại cái chủng tộc này thoái hóa còn chưa tới này kết thúc. Verikun sinh ra hậu đại dần dần vô pháp kế thừa bọn hắn cái kia cao lớn cường tráng thể trạng. Đi qua tháng năm dài đằng đẵng diễn biến, cuối cùng thoái hóa thành hiện tại nhân loại. Datharema, nghe cố sự này ngươi có lẽ tâm lý nắm chắc đi. Andrea bày ngay ngắn sắc mặt nói, bởi vì Well of Eternity bảo tạc. Cổ Kalimdor đại lục bị xé nứt, Tyre chi mộ cũng bởi vậy chìm vào trong đất. Các ngươi bây giờ ở lại khu vực ngay tại Tyre chi mộ ngay phía trên. Bạch ngân tay bên trong ẩn chứa tia đố lực lượng ánh sáng lĩnh ngộ, cùng nắm giữ hư không chi lực cổ thần đại tướng ra cai kiềm chế lẫn nhau. Cho nên các người mới có thể đồng thời cảm nhận được hai loại khí tức khác biệt ma lực. Dathrema ngưng trọng nhẹ gật đầu, đây cũng chính là ta lo lắng. Ta dự định ở đây tu chỉnh một đoạn thời gian liền tiếp tục xuất phát. Nhưng, Dathrema trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, các tộc nhân tựa hồ không nghĩ như vậy. Trải qua chật vật trên biển đi thuyền, bọn hắn không muốn lại lao sư động chúng đi xa. Ta dự định tạm thời để các tộc nhân ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian. Một khi phát hiện không rõ dấu hiệu, ta sẽ lập tức coi đây là điểm đột phá, thuyết phục tất cả mọi người lần nữa khởi hành. Dathrema hiền hòa sờ sờ Celeste tóc, nhà đầu này khắp khuôn mặt là đối phụ huynh không bỏ. Andrea, tương lai của chúng ta vẫn như cũ không rõ ràng. Vì để tránh cho Sunstrider gia tộc tuyệt hậu, Celeste còn muốn tiếp tục làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục